Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Luân hồi. Vừa mới cũng không có gặp Lạc tiên sinh đi ra, hẳn là còn trong phòng, người da đen Bảo Tiêu nghe vậy lắc đầu, này liền không sao, Mai Long gật. Gật đầu, hắn là biết Lạc Phong không phải thường nhân. Cho nên có thể khẳng định Lạc Phong hội hoặc nhiều hoặc ít biết được một điểm hiện tại A không ra. Qua sơn động tĩnh, đã Lạc Phong đều không động, vậy đã nói rõ lần này chấn động cũng không phải là tử hỏa sơn phục sinh. Mà chính là có khác, bởi vì đáng tiếc Mai Long cũng không biết. Tạo thành lần này động tĩnh kẻ cầm đầu, lúc này đang A không ra qua sơn chỗ sâu thoải mái cùng khoái lạc lấy Mai Long biết nguyên nhân. Có thể tiểu trấn trên người nhóm cũng không biết coi là lấy là tử hỏa sơn phục sinh, bọn họ cả đám đều lâm vào khủng hoảng, tranh nhau chen lấn muốn tại hỏa sơn bạo phát trước đó chạy khỏi nơi này. Tuy nhiên ngay tại mọi người chuẩn bị thoát đi thời điểm, A không ra qua sơn bỗng nhiên liền khôi phục lại bình tĩnh. Không có ai biết giờ phút này trong sơn động nguyên bản cuồng bạo năng lượng lúc này cũng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có trong lúc mơ hồ nam nữ sảng khoái rên rỉ. Đáng tiếc, cũng không ai có thể biết trong động chuyện phát sinh bốn sắc quang mang bên trong. Hai cỗ đan vào một chỗ sao sao vẫn như cũ đang tiến hành vui sướng động tác. Nhưng là bình tĩnh biểu tượng phía dưới. Tại Lạc Phong thể nội, một cỗ cực kỳ không bình tĩnh năng lượng đang nổi lên, lấy không phải thanh thạch năng lượng. Cũng không phải quả cam thạch cùng đỏ thạch năng lượng, mà chính là hắn vô danh công pháp năng lượng màu vàng sậm. Lạc Phong tại không sai biệt lắm 3 năm trước đây thời điểm cũng đã bước vào vô danh công pháp đệ nhất tầng đỉnh phong. Mà tại đệ nhất tầng điên phong cảnh giới, 3 năm này cũng vẫn luôn nửa bước khó tiến, căn bản tìm không thấy đột phá phương pháp. Nhưng lại tại hiện tại, Lạc Phong cảm giác được bình cảnh buông lỏng, năng lượng màu vàng sậm ở trong cơ thể hắn biến thành chủ chốt, tựa như là một cái hung mãnh dã thú, đúng là bắt đầu cắn nuốt trong cơ thể hắn mặt khác 3 loại năng lượng. Mà vừa lúc này, một cỗ tân năng lượng cũng từ Lạc Phong thể nội xuất hiện, đại biểu cho lam thạch năng lượng màu xanh lam, từ Lạc Phong phần bụng dẫn lưu mà lên. Cùng thanh thạch cùng quả cam thạch năng lượng một dạng, bị năng lượng màu vàng sậm hút thu lại. Lúc này, hai người giao hợp cũng đã hoàn thành, thân thể tách rời, mà tại Hoàng Y Liên trên thân chính tản ra bốn sắc quang mang từ trên người nàng tán phát khí tức. Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại Hoàng Y Liên không chỉ có được lam thạch cùng đỏ thạch năng lượng, ngay cả hắn thanh thạch cùng quả cam thạch năng lượng cũng đều có được. Nói cách khác, thông qua vừa mới hai người giao hợp, hai người bọn họ hấp thu thiên ngoại crystal cũng cùng hưởng. Tuy nhiên Lạc Phong bây giờ đang ý cũng không phải là cái này. Cũng không phải vừa mới Hoàng Y Liên nói muốn đem hắn biến thành thái giám lời nói, mà chính là hắn hiện tại thể nội năng lượng màu vàng sậm chính tại điên cuồng thôn phệ lấy ta bốn loại năng lượng. Thông qua thôn phệ, Lạc Phong có thể cảm giác được năng lượng màu vàng sậm không ngừng tăng cường lấy. Mà tại trong cõi U Minh, hắn tựa hồ là đụng chạm đến một tầng giấy mỏng, giấy rất mỏng. Giống như nhẹ nhàng đâm một cái liền biết phá mất, chẳng lẽ là thật muốn bước vào vô danh công pháp. Tầng thứ hai. Lạc Phong nhịp tim đập giờ phút này bỗng nhiên gia tốc đứng lên, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Năng lượng màu vàng sậm thôn phệ tốc độ cũng càng cấp tốc, mà cùng Lạc Phong thể nội hỗn loạn so sánh. Lúc này Lạc Phong mặt ngoài thân thể lại là tương đối yên tĩnh. Khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ an tường, giống như là tiến vào một loại nào đó trạng thái nhập định. Mà ở trên người hắn cũng mảy may cảm giác không thấy có bất luận là sóng năng lượng nào phát ra, hình thành so sánh rõ ràng là đồng dạng khoanh chân ngồi tại Lạc Phong đối diện Hoàng Y Liên. Trên thân bị bốn sắc quang mang bao phủ, mà Hoàng Y Liên vẻ mặt đều lộ ra một vòng thống khổ. Nàng đang toàn lực đem đột nhiên đạt được ba loại năng lượng tiến hành luyện hóa. Lúc này hai người có thể nói là ai cũng không lo được ai. Hiện tại Lạc Phong phía trong lòng là có chút ít kích động, tiểu tâm thần bất định. Dù sau này làm sao nói cũng là hắn lần thứ nhất đột phá vẻn vẹn đệ nhất tầng đỉnh phong thời điểm, hắn liền có một cỗ bế nghệ thiên hạ cảm giác, tốt như chính mình thiên hạ vô địch một dạng. Hắn có chút nhớ nhung tượng không đến, chờ hắn đột phá đến tầng thứ hai thời điểm sẽ là như thế nào, một loại trạng thái trường sinh bất lão. Phất tay hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải, một ý niệm thấy rõ toàn bộ địa cầu. Lạc Phong tương đương chờ mong năng lượng màu vàng sậm tại điên cuồng hấp thu một trận qua đi, cũng rốt cục bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, nhưng cũng không có đình chỉ. Lúc này Lạc Phong thể nội bốn khối thiên ngoại crystal năng lượng đều đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung, chỉ có năng lượng màu vàng sậm chậm rãi dũng động. Đột nhiên một đạo như giòn xác vỡ tan âm thanh vang lên, đột phá. Lạc Phong nhịn không được khẽ giật mình. Oanh, ngay lúc này một đạo giống như hủy thiên diệt địa khí tức từ Lạc Phong thể nội trong nháy mắt bạo phát đi ra, làm người sợ hãi khí tức xuyên thấu hết thảy. Trực trùng vân tiêu, giờ khắc này đấu chuyển tinh di ngoài vạn dặm vũ môn mấy vị cao tầng đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bọn họ đều có thể phát giác được này cỗ làm cho người cảm thấy khí tức khủng bố. Trưởng môn, cỗ khí tức này, Mạc Bạch mắt trợn tròn, thì thào mở miệng, mạnh, vô cùng mạnh. Vũ Chấn Thiên tại ngu ngơ sơ qua về sau mới mở miệng, trong đôi mắt đồng dạng khó nén chấn kinh chi sắc. Cỗ khí tức này bên trong chỗ phát ra uy áp, hắn căn bản cũng không có cảm nhận được qua. Tuy nhiên, lúc này nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ, Vũ Kinh Thiên mở to mắt, mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía ta ba người. Các người có hay không từ cỗ uy áp này ở trong cảm nhận được khí tức quen thuộc? Khí tức quen thuộc, ba người nghe vậy thần sắc cũng nhịn không được khẽ giật mình, sau đó không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ rất nhanh. Ba người liền mở to mắt, trong đôi mắt đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Thật có một tia quen thuộc, chẳng lẽ người này chúng ta mấy người đều biết? Cự đại nghi hoặc lơ lửng tại bốn người đỉnh đầu rất nhanh. Bốn người phảng phất nhớ tới cái gì, chấn kinh cùng nhìn nhau lấy, ở cái này trên địa cầu có thể có được thực lực như vậy, mà chúng ta lại đều biết người, cũng chỉ có một cái, Lạc Phong. Hai chữ đồng thời lộ ra tại bốn người trong đầu, gia hỏa này khí tức vì sao lại đột nhiên cường đại như vậy? Liền xem như chúng ta vũ môn bên trong mấy vị lão tổ, ta cũng không có từ trên người bọn họ cảm giác được qua cường đại như vậy khí tức cùng uy áp. Không thể phủ nhận, giờ phút này bốn người là chấn kinh biểu lộ, so nhìn thấy ngoại tinh nhân còn muốn thật không thể tin, yêu nghiệt, biến thái. Rất lâu, Lãnh Trác Phàm mới phun ra bốn chữ đi ra. Cái này địa cầu làm sao có thể dựng dục ra đến cường đại như vậy người? Mà giờ này khắc này, bốn trong mắt người như yêu nghiệt, giống như biến thái tồn tại. Lúc này còn đang tiến hành đột phá khí tức khủng bố, giống như cũng không có đình chỉ xuống tới dự định, một mực đang điên cuồng kéo lên lấy. Phàm là thực lực đạt tới độ cao nhất định, có thể cảm giác được cỗ uy áp này của võ giả. Giờ khắc này vậy mà đều có một cỗ muốn phục trên đất thần phục xúc động. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, cỗ này điên cuồng kéo lên khí tức im bặt mà dừng, không có dấu hiệu nào trực tiếp biến mất. Lạc Phong cả người khôi phục lại bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, mà ở đối diện hắn Hoàng Y Liên lại mở to mắt, trong đôi mắt đẹp mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, đây là luân hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.